Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Tony Tu. Bất quá, Tony cũng đều đã thành thói quen Lạc Băng nói lời kinh người chết không nghỉ thái độ bình thường. Đột nhiên, hắn giống là nghĩ đến thứ gì, cười xấu xa dùng cùi chỏ chọc chọc Lạc Băng cánh tay. Lão đại, ta đều sắp kết hôn rồi, người kia phức tạp quan hệ nam nữ, xử lý tốt sao, chuẩn bị lúc nào kết hôn, nếu không thế nào hai cùng một chỗ làm một cái đại trận mặt tính toán. Lạc Băng nghe đến lời này, đen dưới mặt, làm tốt chính ngươi a, ta vẫn là vị thành niên, đúng đúng đúng, vị thành niên, một chút cũng không sai, vị thành niên tiên sinh. Muốn không ngày mai ngươi tiền nhiệm Liên Hiệp Quốc Tổng thống thời điểm, trực tiếp dùng Tổng thống quyền hạn tuyên bố một đầu dự luật, để cái thế giới này nam nhân có thể lấy nhiều cái lão bà, kia chẳng phải danh chính ngôn thuận. Tony nhíu mày, cười xấu xa lấy đề nghị nói, ta cái này nói cho Pepper, ngươi còn muốn cưới tiểu lão bà. Lạc Băng mở ra bạch nhãn, lạnh hừ một tiếng, đừng đừng đừng. Lão đại, ta cam đoan, ta tuyệt đối không sai ý nghĩ kia. Ta chỉ là tại là toàn thế giới nam tính mưu phúc xác. Đây là chính nghĩa tiến hành a, liền là Avenger hẳn là làm sự tình. Tony vội vàng hô to lên tiếng. Cộc cộc cộc đát, Wanda 343 dẫm lên giày cao gót đi tới. Ta rất muốn nghe được các ngươi trò chuyện tiếp một chút đại sự. Chuyện gì, cần ta hỗ trợ sao? Tiểu nữ Vu hưng phấn chạy tới, nhỏ giọng nói thầm hỏi nói. Ân, thân là một cái mới Avenger, hắn là một mực cực kỳ nhàm chán, cũng không có cái gì nhiệm vụ, chỉnh thể liền là huấn luyện huấn luyện huấn luyện. Hiện tại Wanda chỉ muốn đụng bên trên một kiện đại sự mà, sau đó xuất sắc phát huy ra thực lực của mình, thoát khỏi Avenger người mới xưng hào. Không có việc của ngươi, đi một bên chơi mà. Lạc Băng nhíu nhíu mày, quát lạnh nói, tỷ phu, ngươi lại khi dễ ta. Ta tức giận, ta đi nói cho chị ta biết ngươi cùng cái kia Helen cho bác sĩ mắt đi mày lại. Wanda chống nạnh, tức giận nói, Lạc Băng, ngoặc kép, cái này mẹ nó lại là chỗ nào cùng chỗ nào a? Ta nửa tháng này đều không sao cả, gặp qua Helen cho bác sĩ có được hay không? Helen cho bác sĩ là thật không tệ, rất có đông phương mỹ nhân vận vị. Tony tán đồng nhẹ gật đầu. Lão đại, mắt quang không sai, không sai em gái ngươi. Đuổi, bát, gấp cút cho ta. Ngoặc kép, Lạc Băng tức sạm mặt lại, trực tiếp một cước đem Tony đạp đến hư không trong cái khe. Sau đó, hắn quay đầu, một mặt im lặng nhìn về phía Wanda. Wanda, đừng ở bịa đặt có được hay không? Ta rất mệt mỏi. Hừ, Wanda mở ra bạch nhãn, quay đầu nhìn sang một bên. Vậy ngươi vì cái gì không chỉ cho ta phái một chút nhiệm vụ trọng yếu? Ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Đi cùng ngoại tinh nhân thiết lập quan hệ ngoại giao cũng không để cho ta đi. Cái gì đều không mang ta lên, ta lại không sẽ chọc cho phiền phức. Wanda nghĩa chính ngôn từ, nhìn ra được hắn đầy ngập u oán. Vũ trụ rất nguy hiểm, lại nói, ngươi hiểu thiết lập quan hệ ngoại giao à? Kia càng nhàm chán, hiện tại tốt xấu ngươi còn ở địa cầu bên trên, có thể tùy tiện truyền đến phi thuyền bên trên, xiên khô phi hành sẽ để cho ngươi càng phát điên. Chính ngươi thử nghĩ một tí, để ngươi đợi tại bịt kín trong khoang thuyền mấy cái tuần lễ, thậm chí mấy tháng, ngươi có thể ngồi được vững sao? Lạc Băng thán miệng khí, thao nát tâm, thế nhưng là, Wanda muốn nói lại thôi. Nghiêm túc nghĩ nghĩ Lạc Băng miêu tả họa diện, đối trước đó an bài không lòng tràn đầy tình cũng dần dần tiêu tán. Nhưng là ta cực kỳ nhàm chán a. Ta cũng muốn đi đánh bại hoại, địa cầu bên trên hiện tại cũng không có mấy cái bại hoại. hiện tại New York đường phố đạo bên trên ngay cả cái kẻ lang thang đều không có. Wanda than phiền nói, kia không phải rất tốt sao? Lạc Băng mở ra bạch nhãn, Thái Bình thịnh thế kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi còn không vui, tốt thì tốt a, nhưng là cực kỳ nhàm chán a. Với lại cứ như vậy phát triển tiếp, chúng ta chẳng phải thất nghiệp a. Đương thời giới không còn cần siêu anh hùng thời điểm, chúng ta lại có thể làm gì đi đây? Wanda kìm nén miệng hỏi nói, thất nghiệp, kia không còn gì tốt hơn, Lạc Băng khóe miệng lộ ra mỉm cười. Làm con người không còn cần siêu anh hùng thời điểm, đây mới thực sự là thịnh thế. Nội tâm của hắn làm sao không hy vọng ngày đó sớm một chút đến. Có lẽ đến lúc đó mình có thể ẩn cư phía sau màn. Nuôi mèo nuôi chó đủ loại ruộng, cùng mấy nữ nhân sinh nhi dục nữ, qua bên trên hài lòng vú em sinh hoạt. Bất quá ngày đó thật sẽ tới sao? Trước mắt có được 4 khỏa Infinity Gem địa cầu tuyệt đối sẽ là vòng xoáy phong bạo chi nhãn. Điểm này, Lạc Băng trong lòng rõ ràng cực kỳ. Suy suy suy, không gian đột ngột phát sinh dị thường ba động. Lạc Băng nhíu mày nhìn về phía sau lưng truyền tống môn. Không ổn định sao? Lần này không gian nhiều lần đoạn cùng bình thường không giống nhau. Có khác biệt rất lớn. Tư tư tư tư, Avenger cao ốc công năng hệ thống phát sinh hỗn loạn. Trong nháy mắt đèn quang thiểm nhấp nháy bụi tối sầm lại. Đang kéo dài 3 đến 5 giây về sau mới dần dần khôi phục bình thường. Avenger cao ốc hội mất điện. Không, đây tuyệt đối là thiên phương dạ đàm. Liền xem như toàn thế giới thành thị hội mất điện, chỗ này cũng sẽ không phát sinh mất điện hiện tượng. Dù sao Avenger cao ốc 5 tầng tầng hầm lắp đặt một cái cỡ lớn phương chu lò phản ứng. Nơi này tối thiểu nhất 1.000 năm đều sẽ không cắt điện. Vừa mới thế nào? Động đất sao? Wanda cũng cảm ứng được không thích hợp. Hắn cau mày nhìn về phía truyền tống môn phương hướng. Đó là gần một tuần tất cả mọi người tấp nập sử dụng mới thiết bị. Thế nhưng là cảm giác nói cho hắn, vừa mới không thích hợp liền là từ đâu mà cái phương hướng truyền tới. Siêu, một con ruồi lớn nhỏ thân ảnh từ truyền tống căn cứ trong môn xuyên qua tới. Sau đó dần dần biến lớn. Một cái có thể thấy rõ ràng mặc màu trắng sắt thép chế phục người rơi vào bên trên. Phanh, phát ra một trận tiếng vang. Tony, nhìn xem màu trắng khôi giáp bên trong khuôn mặt quen thuộc. Lạc Băng chân mày nhíu sâu hơn. Tình huống như thế nào? Chính mình một cước không cẩn thận đem hắn đạp đến dị thứ nguyên khe hở bên trong sao? Làm sao làm chật vật như vậy? Trên người cơ giáp cũng có toàn phương diện tổn hại. Với lại, này tấm bọc thép, giống như chưa từng có gặp hắn xuyên qua. Sản phẩm mới sao? Stark, Wanda nhẹ nhàng đi lên trước. Từ mặt bên trên đỡ dậy nam nhân kia. Ngươi làm sao làm? Lại làm cái gì thí nghiệm sao? Bị đỡ dậy, Tony, một mặt mộng bức. Đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh Wanda. Sau đó trùng điệp nới lỏng một ngụm khí. A, lão thiên gia, ta còn sống, đúng. Hiện tại là mấy mấy năm. Tony Stark mở ra mũ giáp, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Sau đó vội vàng hỏi nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.